Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay đã được đưa về thành công, Trương Kiếm Ba coi Giang Thiên Ca là ân nhân, cũng coi chiếc xe này là chiến xa của ân nhân, vô cùng coi trọng châu nên, tối hôm đó đã lệnh cho người ta kéo xe từ biển lên sửa chữa 2 ngày trước khi đến Thượng Hải. Trương Kiếm Ba còn cố ý đặt thêm một chiếc ghế mềm vào trong xe. Mấy ngày nay, Giang Thiên Ca lại lặp lại lịch trình ở căn cứ, ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ đi vệ sinh, phần lớn thời gian đều ở trên xe nghiên cứu máy tính. Nhưng mà, so với việc hạ máy bay, việc gửi email đơn giản hơn rất nhiều. Giang Thiên Ca ở lì trên xe 3 ngày, rốt cuộc cũng giải quyết xong. Mà sau khi đoạn ghi âm được gửi đi, hiệu quả còn tốt hơn mong đợi của họ rất nhiều. Các quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt lên tiếng chỉ trích hành động của Mỹ. Giới truyền thông các nước thi nhau đưa tin về sự kiện này, các bài báo tràn ngập trên mặt báo. Chuyện này chắc chắn là do người Trung Quốc làm. Bộ phận tình báo các người phải nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau, cùng bằng chứng chứng minh hắn ta được chính phủ Trung Quốc thuê. Lần này người Mỹ phái đến đàm phán là một vị tướng 5 sao của quân đội tên là Michael. Từ khi biết được rất nhiều quốc gia và tổ chức nhận được email chứa đoạn ghi âm ngu ngốc của Joseph, ông ta đã nổi trận lôi đình. Giờ nghe được báo cáo từ bộ phận tình báo, ông ta càng thêm tức giận. Cái gì, các người nói không điều tra ra? Không phải các người tự xưng là vạn năng sao? Không phải các người có nhiều nhân tài máy tính, kỹ thuật máy tính tiên tiến nhất thế giới sao? Michael tức giận quát vào điện thoại. Tại sao ngay cả nguồn gốc của một email cũng không điều tra ra? Ngu ngốc, lũ ngu ngốc, các người là lũ ngu ngốc nhất thế giới. Bên kia đầu dây, quan chức tình báo Mỹ đang nghe điện thoại. Nghe Michael mắng chửi, ông ta siết chặt nắm đờ. Em cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Cơn giận này, một phần là dành cho Michael, một phần là dành cho kẻ đứng sau email kia. Tại sao lại không thể điều tra ra nguồn gốc của email? Cũng không phải là không tìm ra được nguồn gốc của email, mà là trước mắt họ không thể nói rõ ràng tình huống điều tra được cho Michael. Vân Mộng Hạ Vũ, bởi vì họ tra được nguồn gốc của email là địa chỉ IP nội bộ của bộ tình báo bọn họ. Khi nhìn thấy kết quả, anh ta tối sầm mặt, cho dù là có người cố ý đùa bỡn bọn họ, hay là nội bộ bộ tình báo xuất hiện phản bội, đối với bộ tình báo bọn họ mà nói, đây đều là một chuyện bê bối, một chuyện không vẻ vang gì. Cho nên, tin tức này nhất định phải phong tỏa trước. Bằng không, bộ tình báo M Quốc sẽ bị mất mặt trước toàn thế giới. Quan viên bộ tình báo M Quốc chịu đựng Michael mắng chửi một trận, sau khi cúp điện thoại, càng nghĩ càng thấy bực bội, anh ta lập tức gọi thân tín tới, muốn triển khai điều tra nội bộ. Tên quan viên này còn không biết, Trung Quốc ẩn núp trong đó, sẽ lợi dụng cơ hội triển khai điều tra nội bộ lần này, để che giấu bản thân kỹ hơn, đồng thời đổ nước bẩn lên người không ít người M Quốc vô tội, khiến cho tình báo bộ suýt chút nữa sụp đổ. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Giang Thiên Ca cũng là rất nhiều năm sau mới biết được, một trò đùa nho nhỏ của mình suýt chút nữa đã trở thành mồi nổ có thể khiến cho bộ tình báo M Quốc biến mất. Vì thế, cô còn âm thầm hối hận một hồi lâu. Hối hận sao lúc đó mình không làm lớn chuyện hơn một chút, nếu có thể triệt để khiến cho bộ tình báo M Quốc biến mất thì tốt biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, những chuyện này cũng đều là chuyện sau này. Chuyện file ghi âm vừa tung ra, M Quốc muốn tiếp tục hành động mạnh mẽ vô lý, cũng không được nữa. Bị các quốc gia trên thế giới cùng truyền thông nhìn chằm chằm, Michael không thể không mùi xuống, nghiêm túc cùng Trung Quốc bắt đầu đàm phán. Giang Thiên Ca biết, chuyện đàm phán này, Giang Viện Triều am hiểu hơn cô nhiều, cô không giúp được gì, có thể bắt đầu giải quyết Joseph rồi. Chiều hôm đó, Giang Thiên Ca chủ động hẹn Phương Hành Xuyên ăn cơm tối cùng nhau. Lúc ra cửa, cô vừa vặn gặp được Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca liền gửi lời mời. Lục Chính Tây, em hẹn bạn cũ của anh có muốn đi cùng không? Bạn cũ, Lục Chính Tây nhất thời không kịp phản ứng cô đang nói tới ai. Giang Thiên Ca, bằng hữu cũ của anh, Phương Hành Xuyên đấy. Đi, em dẫn anh đi báo thù chuyện bị anh ấy đánh khóc. Lục Chính Tây, báo thù, đương nhiên là nói đùa. Nhưng Giang Thiên Ca vẫn luôn tự xưng là người công bằng, lấy chuyện bọn họ đánh nhau khi còn bé ra trêu chọc Lục Chính Tây, một người trong cuộc khác là Phương Hành Xuyên, đương nhiên cũng muốn được đối xử công bằng như vậy. Cho nên, khi gặp Phương Hành Xuyên, chuyện thứ nhất Giang Thiên Ca làm chính là kể xấu anh ta. Nghe Giang Thiên Ca đột nhiên nhắc tới chuyện anh ta đánh nhau với Lục Chính Tây khi còn bé, Phương Hành Xuyên có chút mơ màng, sau đó liền trừng mắt nhìn Lục Chính Tây, lặng lẽ chất vấn anh ta, Giang Thiên Ca vì sao lại biết chuyện này, cách chương.